Thấy Lộc Kiền trước khi đi còn đùa nghịch tâm cơ, sợ mình cho thấy thân phận Si Vưu thần thú không động thủ lần nữa, cho nên muốn ép hắn phải chết. Đúng là không biết xấu hổ tới cực điểm, với hắn mà nói đùa nghịch tâm cơ như thế cũng vô dụng, vừa rồi Tiểu Long đã hoàn thành bí pháp, hiện tại chiến ý trên người của hắn đậm đặc, mặc kệ Si Vưu thần thú này có thái độ cũng phải đánh bại đối phương và thu phục, cho nên hắn không quan tâm thái độ của đối phương. U La, dám đến nơi này thì đừng đi. Nghe được Lộc Kiền nói thế, Si Vưu thần thú cũng tin tưởng, nó nói chuyện vừa thô vừa to, âm thanh phá không làm cả ngọn núi run rẩy. Ta cũng không có ý định đi, Si Vưu, thương lượng với ngươi một chuyện, làm yêu sủng của ta đi. Nhiếp Vân cười khẽ, Lộc Kiền còn chưa đi xa đã nghe nói như thế, hắn sợ tới mức lảo đảo suýt rơi xuống đất. Yêu sủng, khốn nạn, dám nói như thế với Si Vưu lão tổ, đầu óc của ngươi có bệnh sao? Cách chương.